Tinh giới, chương 586. Mưa gió cùng đến, góc truyện audio.com. Giống vạn độc lão tổ như vậy thần hoàng cấp cao thủ, vài tỷ năm trí nhớ, đó là loại nào phức tạp, nếu muốn từ giữa tìm ra về kia huyền nguyệt thần nữ trí nhớ thật sự không phải một kiện sự tình đơn giản, Lâm Thiên phỏng chừng, thật muốn tìm trong lời nói ít nhất cũng phải tiêu tốn thượng trăm năm thời gian. Thượng trăm năm đối với một thần mà nói nhưng thật ra không lâu, nhưng là Lâm Thiên cũng không nguyện ý không công lãng phí nhiều như vậy thời gian, nếu là vạn độc lão tổ có thể thành thành thật thật nói ra kia tự nhiên là tốt nhất. Vạn độc lão tổ trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi, không cần ngươi phải đáp ứng tạm thời trước không giết ta, ta cho dù chết cũng muốn biết huyền nguyệt thần nữ là chết như thế nào. Theo vạn độc lão tổ trong giọng nói, Lâm Thiên cảm giác được một chút khác thường, trong đầu đột nhiên hiện lên một vấn đề, này vạn độc lão tổ nếu như vậy hận huyền nguyệt thần nữ, như thế nào lại vẫn là như thế xưng hô cho nàng? Nếu là hắn trong lời nói, như thế nào cũng phải xưng hô cái huyền nguyệt kia lão yêu nữ hoặc là khác cái gì cùng loại. Hảo ta đáp ứng. Lâm Thiên nói, đối với trong đầu vấn đề, tạm thời trước đặt ở một bên, hắn tin tưởng nghe xong vạn độc lão tổ trong lời nói, đối với vì cái gì vạn độc lão tổ vẫn là hội như thế xưng hô huyền nguyệt thần nữ tổng cộng là hội rõ ràng. Có thể trước đêm này hồn hỏa triệt sao? Vạn độc lão tổ trầm giọng nói, hắn tuy rằng mạnh miệng, nhưng là kia hồn hỏa thật đúng là không phải tốt như vậy chịu, chính là cường như vạn độc lão tổ, bị này một hồi cháy cũng là có trực tiếp làm cho Lâm Thiên giết hắn xúc động. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia màu bạc hồn hỏa liền tạm thời ly khai vạn độc lão tổ linh hồn, bất quá nhưng cũng là không có rời đi rất xa, ngay tại bên cạnh lẳng lặng thiêu đốt. Vạn độc lão tổ tuy là linh hồn, nhưng là linh hồn ở chỗ sâu trong, cũng có thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác đối với kia màu bạc hồn hỏa thật là có vài phần sợ hãi. Vốn chỉ lui thành một đoàn vạn độc lão tổ linh hồn, chậm rãi biến thành hình người, ngay cả quần áo cũng là huyễn hóa ra đến, nhìn qua nhưng thật ra cùng hắn thân thể chưa diệt là lúc giống hệt nhau. Ngồi nói đi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, hắn trước người liền xuất hiện hé ra bộ dáng phong cách cổ xưa cái bàn, Lâm Thiên đặt mông an vị ở tại phía sau đồng dạng xuất hiện ghế trên nói. Vạn độc lão tổ gật gật đầu, ở Lâm Thiên đối diện ngồi xuống. Tinh Nguyệt Tông biết sao? Vạn độc lão tổ nói. Lâm Thiên đảo cặp mắt trắng dã, Tinh Nguyệt Tông là thần giới bên trong chỉ tại tần, hình, chu, khương tứ gia dưới kia nhất đẳng cấp thế lực chi nhất thần giới bên trong, có thể có vài người không biết. Huyền Nguyệt thần nữ là Tinh Nguyệt Tông trưởng lão chi nhất, bất quá nay Tinh Nguyệt Tông đã muốn là không có nàng như vậy cá nhân đi, Tinh Nguyệt Tông cũng là có chủ, Huyền Nguyệt thần nữ đều đã chết cư nhiên đều không có truyền ra tin tức đến. Vạn độc lão tổ trên mặt cư nhiên giống nhau còn có một tia tức giận sắc. Vạn độc lão quỷ có chút không cần thiết sẽ không muốn nói đi. Lâm Thiên nói, người trẻ tuổi chính là không có kiên nhẫn. Vạn độc lão tổ một bộ giáo huấn tiểu bối bộ dáng làm cho Lâm Thiên rất làm cho hồn hỏa tiếp tục cho hắn ấm áp một chút xúc động. Ta năm đó là huyền nguyệt thần nữ chiến sủng, vạn độc lão tổ nói, Lâm Thiên trong mắt lộ ra kinh ngạc sắc nếu này vạn độc lão tổ là huyền. Góc truyện audio.com, nguyệt thần nữ chiến sủng, hắn như thế nào khả năng làm hại huyền nguyệt thần nữ? Chiến sủng hại chủ nhân, này hắn đổ vẫn là không có nghe nói qua. Nàng như thế nào sẽ tìm ngươi như vậy chiến sủng? Người nếu kêu thần nữ, huyền nguyệt này người cũng sẽ không kém đi nơi nào là đi. Lâm Thiên đạm cười nói. Vạn độc lão tổ trừng mắt nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái. Đó là một cái ngoài ý muốn, nàng không muốn có được ta như vậy chiến sủng, nhưng là ta làm sao thường nguyện ý có nàng như vậy chủ nhân. Trong lòng nàng, đó là không phản đối, nhưng là ta tu luyện nhưng là tà môn công pháp, trở thành của nàng chiến sủng sau, nàng này chủ nhân, cư nhiên ngăn cản ta sát hại người khác, ta không giết người, tu vi lại như thế nào có thể phi thường rất nhanh tăng lên. Ban đầu thời điểm tu vi của ta cùng nàng là kém không có mấy, nhưng là tới cuối cùng, nàng trở thành thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, ta lại cho tới bây giờ còn chính là thần hoàng tam giai, ngươi nói ta có thể không hận nàng sao? Lâm Thiên âm thầm lắc lắc đầu, việc này thật đúng là không nói tốt lắm, theo huyền nguyệt góc độ, nàng tự nhiên là đúng, nàng có của nàng lý niệm, nhưng là theo vạn độc lão tổ góc độ, hắn tăng lên tu vi hiển nhiên là đệ nhất vị, hắn trong lòng hận huyền nguyệt cũng là đương nhiên. Ta rất ngạc nhiên, người nếu đã muốn trở thành của nàng chiến sủng, của nàng tu vi lại so với ngươi cao, ngươi như thế nào khả năng phản bội được nàng? Lâm Thiên nói, ngẫu nhiên trong lúc đó được một quyển trục ghi lại từ xưa đan dược luyện chế phương pháp, mặt trên ghi lại một loại đan dược có thể làm cho chiến sủng dần dần thoát ly chủ nhân khống chế, bắt đầu thời điểm sẽ không làm cho chủ nhân phát hiện nhưng là tới mặt sau thời điểm sẽ gặp làm cho chủ nhân phát hiện. Vạn độc lão tổ nói, bất qua tới khi đó, đã muốn là có thể mạnh mẽ thoát khỏi khế ước đã khống chế, làm như vậy hậu quả là hội đã bị tương đối lớn thương tổn, ta lúc trước bế quan tu luyện thượng trăm vạn năm mới khôi phục lại đây. Chuyện sau đó, đại khái ngươi cũng đoán được đi ra thoát ly huyền nguyệt thần nữ ta tu vi đó là có không nhỏ tăng trưởng, làm tới thần hoàng nhất giai thời điểm, liền tìm 8.000 vạn năm cấp huyền nguyệt thần nữ chuẩn bị một phần lễ vật. Lâm Thiên nhíu mày nói, nàng tốt xấu cũng là chủ nhân của ngươi, ngươi làm như vậy cũng là có điểm qua. Vạn độc lão tổ hừ nói, ta cũng biết ta thoát ly nàng khống chế sau giết không ít người, nàng chính nghĩa thật sự là cường quá mức đuổi giết ta suốt thượng ức năm ta nhất ở chỗ nào xuất hiện, nàng đổ rất nhanh đuổi tới nơi đó, kia một ức trong năm ta quá là cái dạng gì ngày ngươi cũng biết. Nàng trừ bỏ không cho ta hại người bên ngoài, trước kia đối ta còn là không sai, cho nên ta cho tới nay, cũng không miệng thượng bại hoại của nàng thanh danh, bất quá đối nàng gây cho ta kia một ức nhiều năm trốn đông trốn tây ngày, ta cũng vậy phải về báo một hai. Ngươi nói nàng hẳn là sẽ không bởi vì chúng kia phệ linh chi độc sẽ chết. Lâm Thiên nói, vạn độc lão tổ nghĩ nghĩ nói, hẳn là sẽ không kia phệ linh chi độc quả thật lợi hại phi thường, nhưng là ta nghĩ hẳn là sẽ không tới nàng vào chỗ chết bởi vì nàng lĩnh ngộ là sinh mệnh pháp tắc, lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc của nàng sinh mệnh lực chi cường, kia không phải người ta có thể tưởng tượng, phệ linh chi độc đối phó bình thường thần hoàng, đó là tuyệt đối có thể độc sát nhưng là đối với lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Gocchuyenaudio.com Thần hoàng trong lời nói, hẳn là không được. Lâm Thiên kính nhờ ngươi một sự kiện, cha nhất cha là ai giết nàng, ta nghĩ biết nàng là chết ở ai trên tay, ha ha. Thực như vậy hận nàng. Lâm Thiên thản nhiên nói, hắn nhìn ra được đến, này vạn độc lão tổ tuy rằng quả thật là phi thường hận kia huyền nguyệt thần nữ, nhưng cũng là có một phần che giấu phi thường thâm quan tâm ở chỉ sợ Lâm Thiên nếu đến lúc đó nói cho hắn ai giết huyền nguyệt thần nữ, vạn độc lão tổ trong lòng không thiếu được hội nguyền rủa người nọ vài câu, huyền nguyệt thần nữ nếu là chết ở hắn trong tay, hắn trong lòng hội có vẻ khoái ý, nhưng là chết ở người khác trong tay trong lời nói, chỉ sợ hắn trong lòng lại sẽ có vài phần không phải tư vị. Đương nhiên, không hận nàng sẽ cho nàng hạ kia phệ linh chi độc sao? Vạn độc lão tổ lạnh lùng thốt, Lâm Thiên nhún nhún vai. Ngươi nghe được kia tin tức ngày, đó là ngươi linh hồn tiêu tán là lúc. Ta chỉ hy vọng ngày nào đó sớm đi đã đến. Vạn độc lão tổ nói, rơi xuống Lâm Thiên trong tay, hắn biết đã muốn không có khả năng có mạng sống cơ hội, sống lâu vài ngày thiếu sống vài ngày cũng không có nhiều khác nhau. Hy vọng ngươi tại đây chỗ ở khoái trá. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Vô Quân Long đãi kia địa phương, cùng vạn độc lão tổ đãi địa phương hoàn cảnh kém không có mấy. Lâm Thiên theo vạn độc lão tổ trước mặt biến mất không thấy liền xuất hiện ở tại Vô Quân Long trước mặt. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, Lâm Thiên, nếu của ta tư liệu đúng vậy trong lời nói, ngươi tuổi phi thường tiểu đúng không? Vô Quân Long thản nhiên nói, khả năng so với ngươi trong tưởng tượng còn muốn nhỏ như vậy một chút. Lâm Thiên cười khẽ nói. Như thế nhỏ tuổi có thể có như vậy tu vi toàn bộ thần giới lịch sử thượng phòng chừng cũng là không có xuất hiện quá. Ta bại trong tay ngươi lý cũng là tâm phục, Vô Quân Long nói, ha ha chỉ sợ ngươi sẽ không tâm phục đi ta cũng không phải lấy thân mình thực lực thắng ngươi, mà là vận dụng ngoại lực. Lâm Thiên nói, phá diệt thần châm, chu thần kiếm đều phi thường lợi hại, nhưng là bọn họ là thuộc loại của ngươi này nọ, liền cũng là ngươi thực lực một bộ phận, thua chính là thua, khi nào thì giết ta. Vô Quân Long nói, à, ngươi nhưng thật ra biết tự mình sẽ chết. Lâm Thiên nói, Vô Quân Long cười lạnh nói, tuy rằng ta không biết ngươi đem của ta linh hồn cho tới nơi này tới làm gì, nhưng là ta nghĩ tổng sẽ không là đem ta lộng tiến vào cùng ngươi nói chuyện phiếm đi, động thủ đi tốt xấu ta cũng vậy thần hoàng cấp cao thủ cho ta cái thống khoái. Lâm Thiên ý niệm vừa động kia màu bạc hồn hỏa trong nháy mắt thời gian liền đem kia Vô Quân Long linh thức cấp tiêu diệt, phía trước kia màu bạc hồn hỏa đối phó vạn độc lão tổ cũng là Lâm Thiên cố ý không cho kia hồn hỏa đi diệt hắn linh thức, nói cách khác bằng hồn hỏa lợi hại còn có thể muốn làm không chừng một linh hồn. Vô Quân Long linh thức bị giết để lại cho Lâm Thiên nhất đại đoàn linh hồn năng lượng, này đó linh hồn năng lượng nếu luyện hóa cũng đủ Lâm Thiên tăng lên tới thần hoàng một hai giai bộ dáng. Một thần hoàng cấp cao thủ, khinh địch như vậy sẽ chết ai? Lâm Thiên giết người, nhưng là hắn cũng là trong lòng hơi hơi cảm thán nói, tu luyện đến một thần hoàng cấp cao thủ, đó là cỡ nào không dễ dàng a, nhưng là hủy diệt cũng là tương đương dễ dàng. Màu bạc hồn hỏa đem kia linh hồn năng lượng bao phủ đứng lên bắt đầu luyện hóa, Lâm Thiên không đợi kia linh hồn năng. Gocchuyenaudio.com, lượng luyện hóa xong liền ra tiêu giao giới, Thiết Lạc ác nhân cốc có cái gì động tĩnh, Lâm Thiên đối với đứng trước mặt hắn Thiết Lạc thản nhiên nói. Các chủ ác nhân cốc không có gì động tĩnh. Thiết Lạc nói, Lâm Thiên nhíu mày nói, một chút động tĩnh cũng không có. Thiết Lạc gật gật đầu, Lâm Thiên trầm tư lên, hắn nhưng là giết ác nhân cốc 4 thần đế cấp cao thủ, còn có 3 thần hoàng cấp trong cao thủ trong đó một vị, cho dù ác nhân cốc 3 thần hoàng cấp cao thủ cho nhau trong lúc đó có một chút điểm xem không vừa mắt, nhưng là việc này nhưng là sự tình quan ác nhân cốc thể diện, không thể nào ác nhân cốc một chút phản ứng đều không có. Thiết Lạc, ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Thiên nói, bình tĩnh chính là tạm thời, nhất định sẽ có mưa rền gió dữ đã đến. Thiết Lạc nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Không sai, ngươi cho rằng chúng ta hẳn là như thế nào? Thiết Lạc trần chờ nói. Các chủ, ngài cùng Tử Kim Thành thành chủ còn có Thanh Vân tiền bối quan hệ tốt lắm, ta nghĩ có phải hay không? Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, này phá diệt thần châm cũng là không có, Chu thần cũng là lại một lần nữa lâm vào suy yếu bên trong, tuy rằng tiêu giao giới chung còn có hai kiện có thể đối phó thần hoàng cấp cao thủ gì đó, nhưng một kiện là huyết tích tử kia nhưng là âm nhân gì đó, cho dù sử dụng trong khoảng thời gian ngắn cũng là giết không chết đối phương, mà một khác kiện cũng là diệt thế thần lôi, kia ngoạn ý nếu ác nhân cốc là ở dã ngoại trong lời nói, Lâm Thiên nhưng thật ra không ngại thưởng tượng một viên, nhưng là ở tự do thành trong lời nói, sử dụng cũng là phi thường không thích hợp, diệt thế thần lôi nhất sử dụng nhưng là có thể phá hủy phạm vi trăm vạn cây em. Thân mình thực lực mới là tối trọng yếu a. Lâm Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, Chu thần nhất lâm vào suy yếu, phá diệt thần châm nhất không, thực lực của hắn có thể nói đã đi xuống hàng rất nhiều, nếu hắn thân mình còn có thần hoàng cấp tu vi trong lời nói, việc này tình xử lý đứng lên liền phương tiện nhiều lắm, thần hoàng cấp tu vi, cho dù Chu thần không sử dụng này cái tuyệt chiêu, Lâm Thiên cầm Chu thần ở thần hoàng cấp nội kia có thể ngăn hắn mấy kiếm nhân cũng tìm không ra đến vài. Ta sẽ mời bọn họ đến Tề Thiên Các đến ở chút năm. Lâm Thiên nói, lấy hắn nay cùng Thanh Vân còn có Tử Vạn quan hệ cũng không cần nói tiếp nhiều như vậy khách khí, nếu hắn chỉ tự mình một người trong lời nói, hắn là không muốn cầu người cho dù là Tử Vạn bọn họ, nhưng là việc này tình đã muốn là quan hệ đến Tề Thiên Các nay hơn 10 vạn người sinh tử tồn vong, không phải do hắn đại ý. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M nghe được Lâm Thiên nay nói, Thiết Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Thanh Vân cùng Tử Vạn đến Tề Thiên Các đợi trong lời nói, ác nhân cốc cho dù muốn tìm hồi mặt mũi kia cũng phải nhìn xem có phải hay không hội bác Thanh Vân cùng Tử Vạn mặt mũi. Ác nhân cốc tùy thời đều có khả năng đột kích, Lâm Thiên cũng không chậm trễ, lập tức liền thông qua truyền tin thạch cấp Thanh Vân còn có Tử Vạn phát ra đưa tin. Hai người thu được đưa tin, nhất thời liền xuất phát hướng tự do thành mà đến, Thanh Vân phong nội, Dương Ti các nàng, cũng là theo Thanh Vân hướng tự do thành mà đến. Có truyền tống trận, lấy Thanh Vân bọn họ tu vi, đi vào tự do thành cũng là không có hoa nhiều lắm thời gian, chính là 2 giờ sau, Thanh Vân còn có Tử Vạn bọn họ, liền đều đã muốn là tới đến tự do thành. Các ngươi vài cái, ngoan ngoãn tiến tiêu giao giới chung tu luyện Nga. Lâm Thiên, góc truyện audio.com. Đối với Dương Thi mấy nữ cười nói, các nàng cũng là trăm năm sau không có tu luyện, nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi đủ. Phu quân, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ tiến tiêu giao giới chung tu luyện. Dương Tuyết nói, Lâm Thiên thần quân cửu giai tu vi, đối với tự mình thực lực đều là không hài lòng được ngay, các nàng bên trong thực lực tối cao Linh Anh cũng chính là thần quân tứ giai, tự nhiên càng thêm không hài lòng. Đợi đến Dương Thi các nàng đều đi vào tiêu giao giới chung sau, Lâm Thiên mới có thời gian cùng Thanh Vân bọn họ nói chuyện. Thanh Vân lão quỷ, lão tử chậm trễ ha ha. Lâm Thiên đặt mông tọa hạ cầm lấy Tử Vạn phao tốt một ly trà mẫn một ngụm nói. Thói quen, khác thường tính không có người tính, lão tử ngươi nói là đi. Thanh Vân nói, Tử Vạn khẽ cười nói. Lâm lão đệ còn tưởng rằng ngươi lần này cũng sẽ không bảo chúng ta đâu, nếu lần này ngươi còn không kêu ta cùng Thanh Vân lão quỷ nhưng là muốn sinh khí. Cách chương.